Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 150, nhanh quay đầu. Đừng dẫn về đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đến rồi, thú triều đến rồi, đậu xanh rau muống, tinh thần ca thật nghiêu bức. Lần dụ này dụ tới bao nhiêu con quái a, hô hô hô. Đây cũng quá rung con nhà nó động đi. 1, 2, 3, 10 vạn, lần này vậy mà có tới 10 vạn yêu thú sao? Đây là tiết tấu muốn một lần kiếm tới nổ tung a, nhanh. Chuẩn bị nghênh đón đợt thú triều đầu tiên. 86 người chơi. Toàn bộ đã tiến vào vị trí chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tuy nhiên lúc này nhìn thấy thú triều với quy mô khủng bố như thế này. Mỗi một tên đều ăn vào một miếng kinh hãi. Nhưng sau khi kinh hãi thì chính là sự kích động. Má nó, đây mới được gọi là thú triều phải không? Trước kia chơi những trò chơi tháp phòng thủ kia. Thú triều đều quá yếu. Hạ Nhất Minh cảm nhận mặt đất đang rung động. Thế là vội vàng đi ra đại điện để kiểm tra. Nhìn cái cả người đều choáng. Đậu xanh rau muống. Các người đây là đang tìm đường chết sao? Hạ Nhất Minh nhìn một cái. Đầy khắp núi đồi tất cả đều là yêu thú. Số lượng nhiều tới dọa chết người. Mấy ngàn. Móa. Chỉ riêng liếc mắt cái là có thể nhìn thấy yêu thú đều vượt qua mấy vạn. Ở đằng sau bụi mù còn cuồn cuộn. Không biết còn có bao nhiêu. Nhưng 10 vạn yêu thú tuyệt đối không sai được. Hạ Nhất Minh nôn. Thật nôn. Những tên người chơi đê tiện kia. Các ngươi không thể đàng hoàng đáng tin hơn một chút sao? Một lần dụ mấy ngàn yêu thú tới. Không biết sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu dài hay sao? Cứ nhất định phải một đợt tham tới mập sao? Nhiều yêu thú như vậy. Lấy cái gì để mà càn? Chẳng lẽ chính mình phải bỏ tông môn để chạy trốn sao? Đậu xanh rau muống. Tinh thần ca làm sao kiếu về nhiều yêu quái như vậy? Má nó. Ta không nghĩ tới lại có nhiều tới như vậy a. MC Mít cả người choáng váng. Ở dưới sự tính toán của MC Mít. Mê cung đại trận đủ để một lần tiếp nhận hơn vạn con yêu thú tập kích. Ở dưới mức cực hạn thì 3 vạn con yêu thú tập kích thì cũng miễn cưỡng có thể chống đỡ. Nhưng là con móa nó ngươi trực tiếp dẫn 10 mấy vạn tới. Thế này thì gõ cái nồi a, tinh thần. Mê cung địa trận không ngăn được. Nhanh quay đầu. Đừng dẫn về đây. Dưới sự lo lắng. MC Mít vội vàng điều khiển thanh vũ cự ưng. Vừa bay vừa vung vẩy hai tay. Mồm thì lớn tiếng la lối om sòm. Oa, tinh thần ca. Mau nhìn kia. MC Mít hình như vô cùng kích động a, chắc chắn là lần dụ quái này của chúng ta quá xuất sắc. Tối hậu phiêu di nhìn thoáng qua MC Mít đang khoa tay múa chân ở phương xa. Nhịn không được mà có chút kiêu ngạo. Đó là chắc chắn, tinh thần ta mà ra tay. Dụ quái, đó nhất định phải 6 con số mà cất bước. Tinh thần kiêu ngạo cười một tiếng. Một mặt đắc ý, không còn kịp rồi. Nhanh. Chuẩn bị nghênh chiến, MC Mít thấy tinh thần chẳng những không giảm tốc độ. Ngược lại còn tăng tốc chạy về. Lập tức bó tay. Chỉ có thể vội vàng gieo hò với những người chơi khác. Cuối cùng đã tới. Ha ha ha ha. Chờ đó đi. Tiếp theo. Chính là thời gian để lão tử biểu diễn. Ha ha. Thú triều. Hiện tại bắt đầu. Đây chính là thời điểm để ta phát uy. Các người chơi đều không thèm để ý tới nhiều như vậy. Quái nhiều. Móa. Quái càng nhiều thì càng tốt a, càn quét mới đã nghiền a, Linh vũ chiến xa hò hét mà tới. Lập tức lao vào trong mê cung đại trận. Lập tức chuyển hướng một cái sông vào một cái đường ngầm. Linh vũ chiến xa sau khi đi qua đường ngầm thì lập tức một tảng đá to lớn rơi xuống phá hủy đường ngầm này. Lúc này. Đàn yêu thú đầu tiên có tốc độ nhanh nhất, trọn vẹn hơn 4-5 ngàn đã xông vào lối vào mê cung. Ngay vào lúc này, MC Mít gật gật đầu, hạ lệnh khởi động cơ quan. Một tiếng ầm ầm vang lên, trong lối vào lập tức sụp đổ xuống. Một cái hố lớn dài rộng 100 mét đột nhiên xuất hiện. Trong hố lớn này, rõ ràng có mấy trăm gốc dây leo gai nhọn màu xanh lục. Ngao ngao ngao. Rất nhiều yêu thú phanh không kịp lập tức rớt xuống dưới. Liên tục rơi vào hố lớn này. lập tức bị những dây leo gai nhọn này đâm xuyên thân thể. Có điều, chết gần như đều là những yêu thú có hình thể cực lớn. Hành động chậm chạp với cả thực lực yếu kém. Đối với hắc báo, viên hầu các loại yêu thú có tốc độ tương đối nhanh thì nhanh chóng dẫm lên thân thể những yêu thú khác. Tung người nhảy lên, nhảy qua cái cạm bẫy đất sụt này. Ngao ngao ngao, cũng có một con yêu thú cương giáp cự tích đẳng cấp trúc cơ cảnh toàn thân mặc giáp. Thân thể khổng lồ dài tới mấy chục thước rơi vào trong cạm bẫy. Lập tức đập nát vô số dây leo gai nhọn. Lập tức không thèm để ý chút nào đập nát dây leo gai nhọn còn lại. Dẫm lên thi thể yêu thú bị đâm chết khác lại bò lên lần nữa. Cạm bẫy bằng hố này chẳng qua chỉ giết chết đâu lác đác trăm con yêu thú nhỏ yếu mà thôi. MC Mid cũng là có chút chấn kinh. Cạm bẫy truyền thống đối phó những con yêu thú này có hiệu quả khác hẳn hoàn toàn với những con thú ở trên Lam Thủy Tinh. Hiệu quả kém xa tít tắp trong tưởng tượng. Nhưng MC Mid cũng không có hoảng loạn. Thủ đoạn của người chơi Minecraft vĩ đại như ta. Làm sao lại chỉ có ngần ấy đây? Cạm bẫy bằng hố. Cả 100, MC Mid không nói hai lời. Lập tức kích hoạt 100 bẫy bằng hố. Gần như bao phủ một đường thẳng trên thông đạo. Uy lực của một cạm bẫy bằng hố không đủ vậy thì cả 100 cái. Thử hỏi rằng ngươi có sợ hay không? Đàn yêu thú đầu tiên có tới hơn 4-5 ngàn con. Thế nhưng là sau khi liên tục vượt qua 7-80 cái cạm bẫy bằng hố thì gần như chết hơn phân nửa. Còn lại không phải nhanh nhẹn cường đại thì chính là da dày thịt béo. Căn bản không sợ cạm bẫy bằng hố. Lúc này, liền tới lượt trận địa phi kiếp phát uy. Mọi người, tới lượt chúng ta phát uy. Mì thịt bò cười ha ha một tiếng. Lập tức tâm niệm vừa động. Phi kiếm lăng xương, lên. Phi kiếm lăng xương bay lên không trung, tỏa ra khí tức sắc bén. Nếu như chỉ có một mình mì thịt bò điều khiển, lấy tu vi linh mạch cảnh trung kỳ của mì thịt bò thì uy lực phát huy ra tự nhiên là có hạn. Nhưng ngay sau đó, ngao, sau lưng mì thịt bò, 9 người chơi khác cùng nhau vận chuyển lực lượng thanh đế trường sinh thể. Cùng nhau thi pháp, cùng nhau rót lực lượng vào trong phi kiếm lăng xương. 10 người mì thịt bò liên thủ với nhau vậy mà thành công phát huy ra hoàn toàn triệt để thực lực của phi kiếm lăng xương linh khí thượng phẩm. Cảnh tượng này, Hạ Nhất Minh nhìn thấy cũng lấy làm kinh hãi. Cùng nhau khống chế phi kiếm không phải là không được. Tuy nhiên điều kiện cần đó là nhiều người cần tu luyện công pháp giống nhau. Khổ luyện phối hợp trong nhiều năm mới có thể. Thế nhưng là người chơi mỗi một người đều có thể chất giống nhau như đúc. Lại cùng tu thanh đế trường sinh thể, đồng căn đồng nguyên, nếu như phi kiếm có linh trí, đoán chừng chính bản thân phi kiếm cũng không nhận ra chủ nhân của mình là cái tên nào luôn. Cho nên 10 người chơi liên thủ, lực lượng hai bên không có bất kỳ xung đột gì, khống chế phi kiếm lăng xương một cách hoàn mỹ. Đồng thời, linh khí được rót vào càng nhiều lực lượng thì uy lực tự nhiên càng trở nên cường đại. Lực lượng mà linh khí thượng phẩm có thể tiếp nhận tự nhiên càng lớn. Huống chi phi kiếm lăng xương này là sản phẩm xuất từ băng cung. Đứng ở đỉnh phong trong hàng ngũ linh khí thượng phẩm. Đi, mì thịt bò dựa theo kỹ xảo khống chế phi kiếm mà Hạ Nhất Minh dạy. Tâm niệm vừa động, phục, phi kiếm lăng xương hò hét mà tới. Dựa vào tốc độ kinh người lập tức xuyên thủng thân thể một con yêu thú cương giáp cự tích có thân thể dài mười mấy mét. Da dày thịt béo, con cương giáp cự tích có thực lực trúc cơ cảnh sơ kỳ này bị đau tới hét thảm một tiếng. Lập tức vung vẩy cái đuôi to lớn quất về phía phi kiếm lăng xương. Nhưng phi kiếm lăng xương lại lượn vòng một cái đã tránh đi một kích này một cách dễ dàng. Chưa chết, vậy thì nếm thử một chiêu này. Mì thịt bò tâm niệm vừa động, lập tức thúc giục đặc tính của bản thân phi kiếm lăng xương. Xì xì xì, lập tức. Hàn khí tràn ngập, thuộc tính băng của phi kiếm lăng xương được kích phát ra hoàn toàn. Phục, ngay sau đó, phi kiếm lăng xương lại đâm xuyên qua con cương giáp cự tích này một lần nữa. Miệng vết thương, hàn khí tùm tràn ngập ra, lập tức đông kết thành băng. Hàn khí thấu thể, lập tức bộ não của cương giáp cự tích cũng bị đóng băng lại. Lần này, cương giáp cự tích vùng vẫy một lúc thì hoàn toàn ngã trên mặt đất. đã mất đi sinh mệnh. Còn thứ nhất, đám người mì thịt bò phải nói là kích động a. Yêu thú trúc cơ cảnh, thế mà giết chết một cách dễ dàng như vậy. Không hổ là phi kiếm lăng xương linh khí thượng phẩm. Quá hung tàn, đây chính là trong tay có thần khí. Ta có thiên hạ sao? Giết, mì thịt bò tâm niệm vừa động. Phi kiếm lăng xương bay vụt mà qua. Lập tức đâm xuyên đầu của 7-8 con yêu thú linh mạch cảnh. Phục phục phục, tiếng vang thanh thúy vang lên. 7-8 con yêu thú linh mạch cảnh này toàn bộ đều bị một kích chết đông. Ở dưới sự công kích tới từ trận địa phi kiếm của mì thịt bò. Những con yêu thú thật vất vả mới thông qua cạm bẫy bằng hố trùng trùng điệp điệp kia. Vừa mới ngoi lên thì lập tức bị đâm chết. Một con yêu thú trúc cơ cảnh ngoan cường nhất thậm chí còn lao tới cách bục cao nơi có mì thịt bò và những người khác còn vài trăm mét. Cuối cùng vẫn là bị phi kiếm lăng xương đâm chết. Tất cả bị tiêu diệt. Ha ha ha ha, tiệt a, không hổ là chúng ta. Đàn yêu thú 4-5 ngàn con đầu tiên này, ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi chưa tới nửa nén nhang. Tất cả đã bị tiêu diệt. Vào thời điểm các người chơi đang đắc ý thì sắc mặt cùng nhau thay đổi. Hống hống hống, đàn thứ hai, có tới hơn vạn con yêu thú. Ầm ầm mà tới, cách trương.